siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2273 tượng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèn đại vũ trụ bình thường sinh vật đều chỉ có một cái thần hồn, Hàn Sâm hồn hải bên trong lại có thật nhiều tương tự thú hồn, một cái ngân nguyên bảo có thể định trụ một cái thú hồn, Hàn Sâm chỉ dùng bát cái thú hồn bám vào bát cái ngân nguyên bảo phía trên, liền để những cái kia ngân nguyên bảo đã mất đi tác dụng đem ngân nguyên bảo đều thu vào, Hàn Sâm vỗ vỗ huyết kỳ lân đầu, xem nói với Bạch Tiên Sinh, chúng ta bây giờ hẳn là đi hướng nào? Bạch Tiên Sinh trầm ngâm một lát nói ra. Nơi này cung điện không biết là dùng cái gì tài liệu sở tạo, liên hồ phi đều không đánh tan được, chỉ có thể thông qua truyền tống môn tại từng cái trong cung điện xuyên toa. Mỗi một tòa cung điện bên trong tổng cộng có 4 cái truyền tống môn, theo thứ tự là cửa chính, 2 cái chắc điện đều có một cái truyền tống môn, hậu điện bên trong cũng có một tòa truyền tống môn. Thì nói mỗi một tòa cung điện đều có 4 cái lối ra, chúng ta bây giờ còn không biết nơi này hết thảy có bao nhiêu tòa cung điện, muốn tìm ra một cái chính xác con đường tiến về chân chính thánh chủ bảo tàng chi địa chỉ dựa vào vận may là không đủ. Bạch Tiên Sinh tinh thông cấm chế cùng thôi toán chi thuật chắc hẳn đã tính trước đi. Hàn Sâm cười nói, đến là có một chút ý nghĩ, chỉ là không biết đúng hay không, có thể thử một lần. Bạch Tiên Sinh nói xong thì hướng về sau điện đi đến. Đoạn tội đi theo Bạch Tiên Sinh, Hàn Sâm cũng mang theo huyết kỳ lân đi theo, chính như Bạch Tiên Sinh nói, nơi này quả thực tựa như là một tòa mê cung, Hàn Sâm ở phương diện này không quá tinh thông, muốn tìm được chân chính thánh chủ bảo tàng chi địa cũng không dễ dàng. Lùng tung đi lại gặp nguy hiểm không nói, nói không chừng không có tìm được bảo tàng, trước hết đụng phải hồ phi kia liền càng phiền toái. Đi theo Bạch Tiên Sinh từ sau điện truyền tống môn đi ra ngoài, lập tức lại tới một ngôi đại điện này cùng Hàn Sâm vừa mới tiến tới cung điện kia, có rất nhiều tượng đá cùng bích họa. Bạch Tiên Sinh đã tính toán một chút, lựa chọn chắc điện truyền tống môn tiếp tục đi qua. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện nơi này cung điện số lượng rất nhiều, phức tạp không cách nào tưởng tượng, Bạch Tiên Sinh mỗi đến một chỗ trong cung điện liền biết một lần nữa suy tính một lần, bọn hắn dùng hơn 4 giờ thời gian, xuyên qua hơn 100 tòa cung điện lại như cũ hay là không có đến cuối cùng. Còn bao lâu nữa mới có thể đến bảo tàng chi địa? Hàn Sâm nhịn không được hỏi một câu, đoạn tội hừ lạnh nói, ngươi cho rằng suy tính chính xác con đường rất dễ dàng sao? Nếu không phải Bạch Tiên Sinh mang theo chúng ta một đường đi đều là chính xác con đường, tại những cái kia sai lầm trong cung điện, sẽ có nguy hiểm chí mạng, đến lúc đó cũng không phải là bao nhiêu thời gian vấn đề, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài đều là ẩn số. Ta cũng không có ý thứ gì khác, chỉ là muốn biết còn bao lâu mới có thể đến chân chính bảo tàng chi địa. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Bạch Tiên Sinh cười cười nói ra, nếu như ta suy tính không sai, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến cái thứ nhất tiết điểm. Có ý tứ gì? Hàn Sâm không hiểu mà hỏi. Bạch Tiên Sinh nghĩ nghĩ nói ra. Coi như chúng ta đi là chính xác con đường, trong đó cũng biết sắp đặt một chút phòng ngự tính biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như là kim khố cũng biết lắp đặt rất nhiều đạo cửa chống trộm, chúng ta đi đường không sai, nhưng là những cái kia cửa chống trộm cũng nhất định muốn mở ra sau mới có thể đi vào, loại địa phương này theo ta suy đoán sẽ có 4 đến 7 cái, ta đem những địa phương này xưng là tiết điểm. Đương nhiên, cửa chống trộm chỉ là một cái tỉ dụ, nơi này phòng ngự biện pháp cũng không chỉ là cửa chống trộm đơn giản như vậy, đại gia phải cẩn thận một chút mới tốt. Bạch Tiên Sinh nói xong thì tiếp tục đi lên phía trước, Hàn Sâm cũng chỉ đành đi theo Bạch Tiên Sinh tiếp tục đi. Lại xuyên qua 3 tòa cung điện, Bạch Tiên Sinh đi vào một tòa cung điện cửa chính chỗ, nói với Hàn Sâm. Nếu như ta suy tính không có sai, tòa tiếp theo cung điện chính là tòa này mê cung cái thứ nhất tiết điểm, các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Bạch Tiên Sinh thì dẫn đầu xuyên qua màn sáng, đoạn tội cũng đi theo hắn cùng nhau xuyên qua. Hàn Sâm đầu đội lên tổ chim, sau đó đem Hoàng Kim Ma Trùng Vương kết giới kêu gọi ra, lúc này mới đi vào quang mạc chúng. Cùng lúc trước, Hàn Sâm xuất hiện ở lại một tòa cung điện trong truyền tống trận, tòa cung điện này cùng bọn hắn phía trước xuyên qua trên 100 tòa cung điện đều không giống nhau. Đây là một tòa hình tròn cung điện, trần nhà tựa như bao phủ đại địa không trung, tại chính điện vị trí trung tâm, đứng thẳng một tòa cự đại tượng đá, đó là một người mặc áo giáp thần chỉ, đỉnh đầu cơ hồ đụng chạm lấy không trung đỉnh chóp, coi như chỉ là một pho tượng đá y nguyên tản ra vô cùng kinh khủng khí thế, để cho người ta có cúi đầu cúng bái xúc động giống như hắn chính là toàn bộ vũ trụ chúa tể. Đây chẳng lẽ là thánh vực chi chủ tượng đá? Hàn Sâm đánh giá tượng đá trong tâm âm thầm suy đoán. Hồ Phi đã từng nói với hắn, thánh vực chi chủ cả ngày mặc một cái áo giáp, liên hắn là nam hay là nữ đều không phân biệt được. Bạch Tiên Sinh cùng đoạn tội đã đi ra truyền tống trận, bất quá cũng không tiếp tục tiến lên, Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân đi tới bên cạnh bọn họ, Bạch Tiên Sinh lúc này mới nói ra. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn không có nguy hiểm, bất quá đại gia còn là muốn cẩn thận, nơi này chính xác truyền tống lối ra là cửa chính, cho nên chúng ta nhất định muốn từ tượng đá bên cạnh đi qua. Nói xong, Bạch Tiên Sinh thì cất bước hướng về phía trước tượng đá một bên đi đến, Đoạn Tội lại vượt lên trước một bước đi tại Bạch Tiên Sinh phía trước, vừa đi một bên nói ra. Ta vì tiên sinh dò đường. Hàn Sâm đối với Đoạn Tội đến là có mấy phần thưởng thức, hiện tại giống như vậy trung thành tuyệt đối người đã không nhiều lắm. Hàn Sâm đi theo Bạch Tiên Sinh bên người, Đoạn Tội đi ở trước nhất, còn không có đợi bọn hắn tới gần tượng đá, lại đột nhiên nhìn thấy tượng đá ánh mắt phát sáng lên. Toàn bộ cung điện đều bị cái kia một đôi như là dựa theo đèn mắt chiếu sáng như tuyết, Hàn Sâm mấy người bọn hắn càng là trực tiếp bị ánh mắt chiếu trúng. Bất quá cái kia tựa hồ chỉ là rất phổ thông quan hệ, đồng thời không có phá hư tính, cũng không có đột phá phòng ngự của bọn hắn bình chướng. Các tiểu bằng hữu, hoan nghênh các ngươi đi vào ta bảo khố. Cái kia tượng đá vậy mà mở miệng nói chuyện, đem Hàn Sâm bọn hắn giật nảy mình. Các ngươi không cần sợ hãi, trong tượng đá chỉ là ta một đạo ý chí mà thôi, cũng không phải là chân thân đích thân tới. Tượng đá tiếp tục nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã các ngươi có thể đến nơi đây, nói rõ ta chân thân đã sớm chết đi, lưu tại nơi này đồ vật với ta mà nói cũng đã vô dụng. Ta có thể đem nó tặng cho các ngươi, bất quá các ngươi cần thông qua một cái tiểu tiểu kiểm tra, chỉ có thông qua khảo nghiệm sinh vật mới có tư cách đạt được bảo tàng của ta, nếu không liền xem như thần hóa cường giả tới, cũng đừng hòng từ nơi này lấy đi một hạt hạt cát. Là cái gì kiểm tra? Đoạn Tội hỏi, tượng đá thanh âm giống như là người máy, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, cũng nghe không ra là nam hay là nữ, chỉ là tiếp tục nói ra. Cửa này kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể đem nó đánh nát liền xem như thông qua kiểm tra, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, tượng đá vậy mà động đi ra, đưa tay xoay người, để bàn tay bên trong một vật đặt ở Hàn Sâm trước mặt bọn hắn, sau đó lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Tượng đá trong hai mắt quang mang dần dần dập tắt giống như biến thành phổ thông tượng đá. Hàn Sâm nhìn kỹ tượng đá buông ra đồ vật, đó là một cái thẳng đại khái 40cm tụ đá tử, nhìn rất phổ thông, tựa như là bình thường nhất đá xanh pho tượng mà thành. Đoạn Tội thử nghiệm cùng tượng đá đối thoại, thế nhưng là tượng đá nhưng không có lại trả lời hắn vấn đề. Không cần hỏi nữa, đó chỉ là một tia ý chí mà thôi, hiện tại đã tiêu tán, tượng đá lại không chỗ đặc thù. Bạch Tiên Sinh nói, cách chương.